Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1153 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh hoang tàn khắp nơi, một thành thảm kịch, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội vong hồn ở Thái Bình đầu đường bi sảng thút thít nhìn bị giặc Hoa họa hại Thái Bình huyện thành. Chu Bình An đứng ở đầu đường thở dài hồi lâu, tâm tình hỏng bét khó chịu thật lâu, không thể bình tĩnh. Người mất đã qua, người sống như vậy. Hướng người không thể gián, người tới còn nhưng đuổi. Thái Bình trong huyện thành khẳng định còn có may mắn còn sống sót trăm họ, bọn họ đang cấp bách giải cứu, nghĩ tới đây, Chu Bình An lần nữa phấn chấn tinh thần. Chư vị huynh đệ mỗi 20 người một tổ, ở huyện thành các ngõ phố tuần tra, một là kiểm tra bên trong thành không lọt lưới giặc oa, nếu phát hiện lọt lưới giặc oa, không cần xin phép, giết hết không xá. Hai là tìm kiếm cứu nạn may mắn còn sống sót trăm họ. Đại thương, cho ngươi điều phối 50 người, từ ngươi tự đi an bài, đem chúng ta mang theo lương thảo kéo đến Thái Bình huyện nha trước nơi trốn bên trên, ở nơi nào cháo rang nấu cơm, cung cấp Thái Bình huyện thành may mắn còn sống sót trăm họ ăn dùng. Chu Bình An xoay người, an bài chúng thanh niên trai tráng 20 người một tổ tuần tra ngõ phố, lại an bài Lưu Đại Thương ở huyện nha phát cháo. Đè xuống Chu Bình An phân phó, chúng thanh niên trai tráng 20 người tạo thành một đội, phân tán đi trước các ngõ phố tuần tra. Lưu Đại Thương chọn lựa 50 có nấu cơm kinh nghiệm thanh niên trai tráng, kéo 50 xe lương thảo đi trước huyện nha. Chu Bình An tắc mang theo Lưu Đại Đao chờ 50 người, đi trước Thái Bình huyện nha, trấn giữ Thái Bình huyện nha chỉ huy. Cứu mạng A, trước khi đến Thái Bình huyện nha trên đường, Chu Bình An nghe được một trận phụ nữ trẻ em khóc hô cứu mạng âm thanh, thanh âm rất không rõ, giống như là miệng bị ngăn chặn vậy, Chu Bình An vội mang Lưu Đại Đao đám người theo tiếng đi trước cứu viện. Tiếng kêu cứu là từ một hộ cao môn đại trạch truyền tới, chỗ này cao môn lớn trạch viện tường cao lớn, nguy nga tráng lệ. Có thể tưởng tượng, ở Thái Bình huyện thành hãm lạc trước, cái này hộ cao môn đại trạch nên rất phong quang. Bất quá, giờ phút này nó phong quang không còn, đỏ thắm cổng có nhiều suất đao búa bổ chém dấu vết, cửa nằm ngang 5-6 bộ thi thể, trên bậc thang vết máu loang lổ, trước cửa sư tử đá cũng bị người đẩy ngã. Chu Bình An dẫn người đụng vỡ cửa viện, đi vào trong sân một mảnh hỗn độn, đầu tiên đập vào mắt trong chính là 5 cỗ nằm ngang ở trong đình viện thi thể, trong đó còn có một bộ quần áo xốc xếch lão phụ nhân, rất rõ ràng là bị giặc oa xâm phạm giết hại đến chết. Tội nên bầm thây vạn đoạn giặc oa, thật là xúc sinh, liền lớn tuổi như vậy lão thái thái cũng không buông tha. Thấy được bị giặc oa xâm hại tới chết lão phụ nhân, chúng thanh niên trai tráng không nhịn được cắn răng nghiến lợi mắng chửi giặc oa. Ai, Chu Bình An thở dài một cái, cởi ra bản thân quan bào, đem trùm lên quần áo xốc xếch lão phụ nhân trên người. Nghỉ ngơi đi, lão nhân gia ta Chu Bình An thề cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Chu Bình An đứng dậy xá dài khom người. Ở nơi này 5 cỗ đang nằm thi thể phía sau liền là một đám bị trói phụ nữ, ước chừng có hơn 100 người, tay chân cũng bị trói, trong miệng còn bị nhét vài rách, cho nên bọn họ tiếng kêu cứu mới chẳng phải rõ ràng. Các nàng đều là mười mấy tuổi đến chừng 30 tuổi thiếu nữ thiếu phụ, tướng mạo đều là có chút sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, cứu mạng A, thấy được Chu Bình An bọn họ đi vào, bị trói phụ nữ càng kích động, lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào kêu cứu. Mau đi cứu người, Chu Bình An đối Lưu Đại Đao đám người nói, làm mọi người đi giải cứu bị trói phụ nữ. Lưu Đại Đao chờ chúng thanh niên trai tráng rối rít tiến lên, gỡ xuống các nàng trong miệng vải bố, giúp các nàng cởi ra dây thừng. Ô, cảm ơn, tạ ân công, không chi ân công tên họ tiếp cửa hảo báo đáp ân công. Phụ nữ bị chúng nhân giải cứu, lại lần nữa thu hoạch tự do sau, đều là mừng đến phát khóc rối rít quỳ xuống đất hướng Chu Bình An đám người nói cảm ơn. Đó là chúng ta Tĩnh An huyện chi huyện đại lão gia. Chu đại nhân mang theo mọi người chúng ta cứu viện các ngươi Thái Bình huyện thành, đem giặc oa cho đuổi chạy, mới vừa chúng ta ở trên tường thành còn giết hơn mấy chục tên cướp biển đâu, cũng coi là giúp các ngươi báo một nhỏ thù. Chúng thanh niên trai tráng mồm năm miệng mười nói. Đa tạ Chu đại nhân giải cứu chúng ta tỉ muội thoát ly khổ hải. Ô, ngài chính là chúng ta tái sanh phụ mẫu, tỉ muội chúng ta kết cỏ ngậm vành, cũng muốn hồi báo Chu đại nhân sống lại tri ân. Phụ nữ quỳ gối Chu Bình An trước mặt dập đầu không ngừng, hướng Chu Bình An bái tạ không thôi. Mấy ngày nay bị giặc oa bắt tới về sau, các nàng liền sinh hoạt ở ác mộng trong địa ngục, trải đầy trà đạp tồi tàn, thê thảm không nỡ nhìn, nghĩ lại mà kinh. Giữa ban ngày các nàng bị giặc oa bức bách dệt vải, giặt hồ, khâu vá quần áo, buổi tối càng là không chịu nổi, không thể thiếu bị giặc oa xâm phạm trà đạp, có chút không theo, liền bị giặc oa tàn nhẫn giết đến chết. Cái này mấy ngày kế tiếp đã có hơn 10 tỷ muội bị giặc oa tàn nhẫn giết chết. Sáng sớm hôm nay, các nàng bị một đội giặc oa trói lại, giặc oa tuyên bố giữa trưa muốn đưa các nàng xua đuổi đến Đài Châu Phủ, cùng ngoài ra hai nhóm giặc oa hội hợp, đến lúc đó, các nàng chính là tụ hội bữa tiệc tốt nhất trợ hứng giai hào. Các nàng đã tuyệt vọng, lấy vì nhân sinh của bọn họ sẽ ở trong ác mộng, bị hành hạ, cho đến khuất nhục tử vong. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Thượng Thiên Phái Tĩnh Nam huyện chi huyện đại lão ra đưa các nàng từ trong địa ngục giải cứu ra. Bây giờ nghĩ lại, nhìn quản các nàng giặc oa sở dĩ hoảng hốt ra, liền là bởi vì Chu đại nhân đánh tới, đem giặc oa cho đuổi chạy. Xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, Chu mỗ vô năng, không thể sớm ngày giải cứu các ngươi, đảm đương không nổi các ngươi tạ. Chu Bình An liền vội vàng đem chúng nhân đỡ dậy, trong lòng rất là áy náy không thể tới sớm giải cứu chúng nhân ra bể khổ. Ngài là Tĩnh Nam chi huyện đại lão gia, bất chấp nguy hiểm, đường dài tới chúng ta Thái Bình huyện thành, giải cứu chúng ta. Chi huyện đại lão gia thiếp Liễu Thị, đa tạ chi huyện đại lão gia giải cứu thiếp, đa tạ chi huyện đại lão gia hộ đến bà nội cuối cùng một tia tôn nghiêm, thiếp đại liễu gia ta cả nhà cho chi huyện đại lão gia dập đầu. Trong đám người một vị chừng 20 tuổi thiếu phụ thế nào kéo cũng không nổi, quỳ thẳng hướng Chu Bình An dập đầu nói cảm ơn. Ở sau lưng nàng, còn có hai tên nha hoàn bộ dáng thiếu nữ đi theo quỳ hoài không dậy. Chu Bình An hỏi thăm sau biết được thiếu phụ này tiểu Liễu Thị là cái này hộ cao môn đại viện đại tiểu thư, bây giờ cũng là Liễu gia duy nhất kẻ sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc oa công phá Thái Bình huyện thành hôm đó, vừa vặn tiểu Liễu Thị tới nhà mẹ thăm viếng, một phần nhỏ giặc oa cướp được Liễu Trạch bởi vì Liễu Trạch chống cự, nhỏ cỗ giặc oa đưa tới đại cổ giặc oa, đem Liễu Trạch trên dưới cũng giết, chỉ vì tiểu Liễu Thị tướng mạo kiều đẹp, giặc oa mới để lại nàng một mạng. Sau lưng nàng hai tên nha hoàn, đều là Liễu Trạch may mắn còn sống sót nha hoàn. Trần An tiểu Liễu Thị Chu Bình An lưu lại 5 người trợ giúp tiểu Liễu Thị các nàng thu thập Liễu Trạch an táng Liễu Thị người nhà Chu Bình An tắc mang theo còn lại bị giải cứu phụ nữ cùng nhau chạy tới Thái Bình huyện nha. Convert by TTV Lưu Đại Thương ở đó chuẩn bị phát cháo đâu, làm cho các nàng trước nhét đầy cái bao tử, sau đó sẽ phái người đưa các nàng phân biệt hộ đưa về nhà. Một đường tới Thái Bình huyện nha Chu Bình An bọn họ cái này đội vừa cứu hơn 100 họ. Nghĩ đến, cái khác đội cũng hẳn là giải cứu không ít trăm họ, nghĩ tới đây sao nhiều trăm họ bị giải cứu, Chu Bình An tâm tình đã khá nhiều. Công tử, giặc oa ở huyện nha bên ngoài đống rất nhiều củi khô, vẫn còn ở mương máng trong đổ rất nhiều dầu, một đường đổ hai con đường, đám này đáng chết khốn kiếp, bọn họ đây là muốn phóng hỏa đốt Thái Bình huyện thành A, nếu không phải chúng ta trước hạn đuổi đi giặc oa hoảng hốt chạy trốn, lo lắng phóng hỏa bị chúng ta phát hiện bọn họ chạy Thái Bình huyện thành hiện tại cũng thành một cái biển lửa. Ta để cho người đem củi khô ôm đi, dùng đất đem dầu chôn. Chu Bình An dẫn chúng nhân vừa tới Thái Bình huyện nha, Lưu Đại Thương liền mặt sợ hướng Chu Bình An bẩm báo nói. Đại Thương, làm tốt, Chu Bình An nghe Lưu Đại Thương vậy, cũng không khỏi mặt sợ, may nhờ bản thân dẫn người đến rồi, không phải Thái Bình huyện thành sẽ bị giặc oa cho một mồi lửa, bên trong huyện thành may mắn còn sống sót trăm họ cũng sẽ táng thân ở trong biển lửa. Vậy thì thật là không dám nghĩ đến, cách chương.